Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2257, chương 2261, bất chợt tới hạnh phúc rất mê muội. Giống như y như là chim non nép vào người giống như rúc vào Diệp Thiên trong ngực, Cố Yên Nhiên, tiến đến Diệp Thiên bên tai, dùng một loại vô cùng mềm mại đáng yêu ngữ điệu. Hạ giọng nhỏ giọng nói, đệ đệ, Đỗ yêu tiểu mỹ nữ này, thẳng có cá tính, mà lại, dáng người, dung mạo, khí chất, lịch duyệt, các phương diện đều vô cùng ưu tú. Nghe ta một câu, người vội vàng đem nàng thu dùng đi, ta còn nhìn ra được, trong nội tâm nàng có ngươi, mà trong lòng ngươi cũng có nàng. Đã như vậy, vậy thì nhanh lên hành động đi. Thân là nam nhân ngươi, muốn chủ động xuất kích, hướng nàng khởi xướng tiến công, lấy đánh tan uy thế, đem nàng một lần hành động cầm xuống, để cho nàng thần phục với ngươi. Đừng để hắn nam nhân, nhanh chân đến trước, Cố Yên Nhiên tràn ngập mê hoặc chi ý lời nói. Mới vừa nói xong, nàng vành cao hoàn mỹ thanh tú trên mông, liền bị Diệp Thiên không nhẹ không nặng đập một bàn tay. Diệp Thiên cảm giác sâu sắc im lặng, tức giận đáp lại nói, nhìn ngươi nói, có phải hay không đem ta xem như Tây Môn đại quan nhân? Chỉ cần là cái mỹ nữ, liền nên trở thành ta nữ nhân. Ta cũng không có ngươi nghĩ đến như thế tầm thường. Cố Yên Nhiên một cái thon dài nhỏ nhắn mềm mại, cánh tay hoàn toàn theo ngắn tay váy đầm bên trong, bại lộ trong không khí. Chăm chú ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, từng tia từng sợi hương khí theo nàng trắng nõn óng ánh trên cánh tay phát ra, chui vào Diệp Thiên trong mũi, trắng liếc một chút Diệp Thiên về sau. Cố Yên Nhiên cười hì hì hỏi ngược lại, chẳng lẽ là tỷ tỷ oan uổng ngươi? Ta vừa mới đề nghị, ngươi cần phải chiếu đơn thu hết, hoàn toàn tiếp thu. Có thể đem Đỗ yêu cái này thanh thuần lão luyện mỹ nhân ôm vào trong ngực, ta tin tưởng đây là hiện nay trên đời tuyệt đại đa số nam nhân trong lòng ý tưởng chân thật. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, người có được trời yêu ái yêu thế, vì cái gì không đem nàng cũng thu nhập hậu cung đâu? Người ngốc nha. Diệp Thiên gượng cười, hắn thình lình phát hiện, không biết theo chừng nào thì bắt đầu, nàng nữ nhân bên cạnh, bất luận là Phương Viện, vẫn là Cố Yên Nhiên, có vẻ như đều bị thiên diện ảnh hưởng, luôn luôn không phiền chán cổ vũ chính mình, thu dùng càng nhiều nữ nhân, ta nữ nhân bên cạnh càng nhiều, thế nhưng là ta cũng chỉ có một cái này mang ý nghĩa ngươi cùng ta một chỗ thời gian, liền sẽ giảm bớt. Diệp Thiên ôn nhuận như ngọc ánh mắt, bình tĩnh đánh giá Cố Yên Nhiên, ý vị sâu xa mở miệng hỏi, người liền phải không biết tranh giành tình nhân. Đỗ yêu xinh đẹp như vậy mê người, nàng thành ngươi nữ nhân, đây là chuyện đương nhiên sự tình, ta dựa vào cái gì muốn ăn dấm? Cố Yên Nhiên rất nghiêm túc đáp lại nói, ta chỉ cần biết rằng, trong lòng ngươi, có một chỗ của ta. Cái này đầy đủ, vì ta, ngươi ngàn dặm xa xôi, chạy tới kinh thành, đem ta theo trong nước sôi lửa bỏng cứu ra. Nhưng là điểm này, cũng đủ để chứng minh, ta trong lòng của ngươi trọng yếu địa vị. Bây giờ có thể làm bạn tại ngươi trái phải, ta đã vừa lòng thỏa ý. Ăn dấm, không tồn tại, ta chưa từng học hội loại này tiểu nữ nhân trò xiếc, cũng không có ý định học. Ngươi cứ việc yên tâm, cho dù bên cạnh ngươi sau này sẽ còn gia tăng càng nhiều nữ nhân, ta cũng sẽ không ăn dấm, ta sẽ chỉ coi các nàng là thành hảo tỉ muội đối đãi. Ta cùng các nàng đều là bởi vì ngươi mới lấy ở cái này trong biển người mênh mông gặp gỡ. Đây là cỡ nào khó được duyên phận, ta cần phải trân quý mới đúng a, lại làm sao có thể ăn dấm hoặc là bài xích các nàng. Diệp Thiên không chút do dự đem Cố Yên Nhiên một thanh ôm vào trong ngực. Cố Yên Nhiên lời nói này làm cho hắn lòng tràn đầy cảm động, thật lâu nói không ra lời. Cố Yên Nhiên lại là phốc phốc cười một tiếng. Xuân Hành giống như trắng nõn thon thon tay ngọc, nũng nịu giống như chọc nhẹ lấy Diệp Thiên cái trán, oán giận nói: "Ngươi nha, thật là một cái du mộc đầu. Lúc bình thường, thông minh giống như cái quỷ giống như, thế nhưng là một khi thời khắc mấu chốt, lại luôn là như xe bị tuột xích. Tỷ tỷ ta cũng không biết phải hình dung như thế nào ngươi." Diệp Thiên lại là cười hắc hắc, càng dùng lực đem Cố Yên Nhiên chăm chú ôm vào trong ngực, giống như là sợ hơi buông lỏng một chút tay, Cố Yên Nhiên liền sẽ theo trong ngực hắn không cánh mà bay giống như. Thẳng đến Bạch Ngưng Băng xuất hiện lúc, Diệp Thiên mới lưu luyến không rời buông ra Cố Yên Nhiên, quay người muốn đem Bạch Ngưng Băng ôm vào trong ngực, lại gặp đến Bạch Ngưng Băng cự tuyệt. Bạch Ngưng Băng mặt đỏ tới mang tay đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Thiên, tức giận nói: "Mẹ ta muốn theo ngươi video trò chuyện." Diệp Thiên bỗng nhiên vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ tới lẻ loi một mình đi xa Tây Bắc đại mỹ nhân Ngọc Vô Song, nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động Ngọc Vô Song cái kia thành thục gợi cảm kiều diễm trên dung nhan, hiện ra một vệt phong trần mệt mỏi ủ rũ. Diệp Thiên nhất thời lòng sinh đồng tình, cùng trên màn hình đầu kia Ngọc Vô Song chào hỏi về sau. Diệp Thiên biết Ngọc Vô Song tuy nhiên tuổi tác xa lớn hơn mình, nhưng tính cách rụt rè nội liễm, có mấy lời không có ý tứ chủ động mở miệng nói ra. Sau đó, Diệp Thiên gọn gàng làm hỏi: "Bá mẫu, ngươi bên kia tình huống thế nào? Ta có thể vì ngươi làm chút gì? Chúng ta đều là người một nhà, ngươi cứ mở miệng, không cần có bất kỳ kiêng kỵ." Nói ra lời nói này lúc, Diệp Thiên thần sắc lộ ra vô cùng nghiêm túc, không có nửa điểm đùa giỡn ý vị. Vừa mới nói xong, Bạch Ngưng Băng đột nhiên nhìn đến trên màn hình mẫu thân, mí mắt phiếm hồng, liên tục nháy lên hai con ngươi, hiển nhiên là không muốn để cho nước mắt tràn mi mà ra. Cái này rất nhỏ động tác làm cho Bạch Ngưng Băng quá sợ hãi, trong lòng hiện ra một cái vô cùng đáng sợ ý nghĩ. Ngọc Vô Song cũng không nói gì, chỉ là ra vẻ gượng ép cười dưới. Sau đó nàng bên kia liền trực tiếp cúp điện thoại, kết thúc màn hình trò chuyện. Cái này khiến Diệp Thiên không còn gì để nói. Hắn tuy nhiên cũng trông thấy mí mắt phiếm hồng Ngọc Vô Song, nhưng không có Bạch Ngưng Băng nhạy cảm như vậy, cũng không có Bạch Ngưng Băng nghĩ nhiều như vậy. "Ngươi cùng ta tiến đến, ta có lời theo ngươi nói." Để Diệp Thiên cảm thấy vô cùng mộng bức là, Bạch Ngưng Băng nói vừa xong thì không kịp chờ đợi quăng lên hắn tay, liền lôi kéo dắt lấy hắn, hướng bản thân phòng ngủ đi đến. Tràn đầy nghi hoặc, Diệp Thiên vừa đi vừa quay đầu lại hướng lấy Cố Yên Nhiên nháy mắt ra hiệu cười nói: "Tỷ tỷ, ta trước tiên đem băng mỹ nhân thỏa mãn, sau đó lại đến thỏa mãn ngươi. Ngươi vội vàng đem chính mình đi đem tắm rửa sạch sẽ." Diệp Thiên lời nói còn chưa nói xong, liền bị Bạch Ngưng Băng nắm nhập phòng ngủ. Bạch Ngưng Băng một chân phản đá, bành một tiếng, trùng điệp đóng cửa phòng. "Băng mỹ nhân, cái này nhiều khiến người ta xấu hổ a. Giữa ban ngày, ngươi liền muốn cùng ta vì thích vỗ tay, ta cũng còn chưa chuẩn bị xong đây. Chí ít cũng phải để ta tắm trước a." Cái này quá đột ngột, bất chợt tới như mà đến hạnh phúc, để cho ta rất mê muội a. Ngồi tại Bạch Ngưng Băng phòng ngủ trên ghế salon, Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy tà ác biểu lộ, một đôi lưu manh khí mười phần ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Bạch Ngưng Băng, bởi vì tâm tình kích động, từ đó kịch liệt chập trùng mãnh liệt sóng lớn. Trước mắt Bạch Ngưng Băng mặc lấy màu xanh da trời áo sơ mi ngắn, quý vi tráng quan sự nghiệp tuyến, đem áo sơ mi băng quá chặt chẽ. Cái này khiến Diệp Thiên vô cùng lo lắng Bạch Ngưng Băng áo sơ mi chỗ cổ áo, cái kia mấy khỏa cúc áo lúc nào cũng có thể bị bay loạn, vận mệnh bi thảm. hình chữ V cổ áo vị trí, lộ ra một vệt như xương như tuyết phấn nộn da thịt. Vững vàng hấp dẫn lấy Diệp Thiên ánh mắt, hướng chỗ càng sâu thăm dò thần bí không biết mê người phong cảnh. Diệp Thiên rất mất tự nhiên nuốt nước miếng, hắn rõ ràng cảm thụ được, trong cơ thể mình một con dã thú, chính đang gầm thét nộ hống, gấp muốn hoành không xuất thế, đem Bạch Ngưng Băng cái này băng lãnh mỹ nhân, cho không thể miêu tả. Bạch Ngưng Băng hít sâu mấy hơi về sau, mới miễn cưỡng đem chính mình xúc động phẫn nộ tâm tình hơi chút bình phục một số, hung hăng chừng lấy Diệp Thiên, trong mắt vẫn như cũ lóe ra phẫn nộ ánh mắt, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Mà nàng nói ra lời nói càng là làm cho Diệp Thiên đầy bụng kiều diễm ý nghĩ tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói, nhịn không được giật nảy mình đánh cái dùng mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.